Tình nhân của tổng tài. Chương 566, thật to. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh nói xong, cởi bỏ bộ đồ trên người Hứa Doãn Hạ ra, đập vào mắt anh là chiếc bụng to to tròn tròn. Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to kinh ngạc, thật to, chấm, anh không nhịn được cảm thán một câu. Cho dù anh biết bụng Hứa Doãn Hạ to hơn bình thường rất nhiều nhưng khi cởi sạch đồ cô. Khụ khụ, đúng là thật thế, tay anh tham lam vuốt ve bụng cô, lại bị ăn đạp của hai bảo bảo. Cũng không hiểu tại sao nhưng môi anh cứ câu lên mãi thôi. Hứa Doãn Hạ thì hoảng sợ vì ánh mắt của Hoắc Tư Danh không rời khỏi bụng cô. Môi cô mấp máy muốn nói lại thôi. Cô biết rõ sẽ không ai chấp nhận nổi. Chính là khi cô còn đang buồn bực thì chợt nghe thấy tiếng. Chụt, Hứa Doãn Hạ cúi xuống. Thấy anh cẩn thận hôn lấy bụng tròn của mình. Hai mắt cô khẽ đỏ lên. Hoắc Tư Danh nhìn thấy Hứa Doãn Hạ như vậy. Đau lòng không thôi. Anh giơ tay lên lau nhẹ nước mắt cô nói. Vợ không nên suy nghĩ vớ vẩn như vậy nữa có biết không? Dừng một chút, anh đứng dậy đỡ cô đi đến buồng tắm đã chuẩn bị nước ấm sẵn. Cẩn thận giúp cô đi vào. Chính anh cởi bỏ bộ đồ trên người ngồi xuống cùng cô. Hứa Doãn Hạ nhìn thân hình của anh, mặc kệ bụng bầu của chính cô. Cô tham lam mà vuốt ve cơ bụng của anh. Môi cô mím lại muốn nói lại thôi. Hoắc Tư Danh một tay đỡ cô, một tay vuốt bụng cô. Nhìn cô mím môi anh khẽ hỏi. Làm sao đó, Hứa Doãn Hạ lười anh một cái nói. Rõ ràng anh ốm hơn nhưng sao múi nào vẫn ra múi đó. Ha ha ha, là do anh chăm luyện tập để có múi cho vợ sờ. Ai mà thèm, Hứa Doãn Hạ bị nói trúng tim đen. Lập tức giấu cái tay đang mỏ mẫn múi anh. Bĩu môi nói, phải không a? Hoắc Tư Danh sắp lại gần cô. Chán anh chạm chán cô. Lại hôn lên môi cô. Chính là khi cả hai đang sắp hôn nhau lần thứ N trong ngày thì cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc, không đợi người bên trong trả lời. Hà Doãn Hoa khẽ nói lớn. Tư Danh, hai đứa tắm nhanh một chút. Hạ hạ không thể ngâm nước quá lâu. Vâng, Hoắc Tư Danh nghe, mày nhíu lại đáp. Anh quên mất, nếu không ngờ, mẹ vợ, nhắc có phải hay không anh với cô nghịch trong nước vài tiếng. Nhẹ nhàng giúp cô lau người, lại thoa nhẹ xà phòng lên người cô. Hoắc Tư Danh nhanh chóng tắm rửa thật kỹ cho Hứa Doãn Hạ trong thời gian nhanh nhất. Hoắc Tư Danh đỡ Hứa Doãn Hạ ngồi bên ghế xong, chính anh tắm sơ qua đi ra giúp cô mặc bộ váy bầu rộng. Anh lại tự mình mặc cho mình mới đỡ cô ra ngoài. Đói không vợ, Hứa Doãn Hạ lắc nhẹ đầu nói. Em muốn uống sữa, được, Hoắc Tư Danh cười đáp. Dìu cô ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách, Hứa Doãn Hạ nhìn một vòng trong nhà, thấy nhiều hơn mọi ngày môi cô câu lên thích thú, lại nhìn như không nhìn Ken và Cố Hoài Nam đang ngồi cạnh nhau. Trong lòng cô không khỏi vui vẻ, mặc dù mặc Ken có sẹo nhưng cũng không đến đổi nào. Vẫn còn rất đẹp trai, lại nhìn về anh hai, môi anh mím lại trên mặt vẫn còn tia ửng đỏ. Hồi tối chắc kịch liệt lắm đây a, càng nghĩ Hứa Doãn Hạ không khỏi nhếch mép cười tủm tỉm. Cố Hoài Thiên nhìn em gái hoàn toàn khỏe mạnh, anh đi đến thay Hoắc Tư Danh dìu cô về phía sofa vừa hỏi. Hạ hạ còn đau ở đâu không? Hứa Doãn Hạ lắc nhẹ đầu nhìn anh cả nhiều một chút. Cô khẽ thì thầm nhỏ giọng nói với Cố Hoài Thiên, anh cả, anh vẫn nên kiếm vợ, anh của cô lớn hơn Hoắc Tư Danh vài tuổi. Nhưng vẫn chưa thấy có vợ, ngay cả bạn gái cũng không thấy đâu. Cố Hoài Thiên tức thì đỏ mặt xấu hổ, tuy anh lớn tuổi nhưng cũng rất xấu hổ. Chính là sợ, bé cưng, bận tâm nhiều, anh khẽ nhỏ giọng thì thầm bên tai Hứa Doãn Hạ gì đó. Hứa Doãn Hạ trừng to mắt nói, anh thật lớn gan, thế mà dám giấu. Hoắc Tư Danh đi pha xong sữa, nhìn Hứa Doãn Hạ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Anh không vội đi đến mà nhìn Đàm Vĩnh Long. Đàm Vĩnh Long đi đến cạnh Hoắc Tư Danh. Boss, chuẩn bị xong chưa? Rồi boss, ngày mai chúng ta đi. Sớm như vậy có được không? Đàm Vĩnh Long nhìn Hứa Doãn Hạ. Mày anh nhíu lại nói. Hoắc Tư Danh cũng nhìn Hứa Doãn Hạ mới nói. nếu như không được thì tôi và cậu về trước. Chính là để cậu sang ngôn vài ba hôm. À, Đàm Vĩnh Long một lúc mới hiểu khẽ nói. Không sao boss, xa nhau một chút cũng không sao. Vì lúc tối Từ Hạnh Ngôn cũng nói nếu về thì anh muốn ở lại đợi Hứa Doãn Hạ về chung. Nhìn chung, Đàm Vĩnh Long cũng biết rõ Từ Hạnh Ngôn thật sự còn thương Hứa Doãn Hạ hơn em gái ruột. Như vậy cũng tốt, chăm sóc chị dâu nhỏ tốt thì Hoắc Tư Danh cũng đỡ mệt. Cách chương.